Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, Hứa Tiểu Lan sợ thành lớn nhất bên thắng. Hứa Tiểu Lan tiếp nhận rồi thu chi cung kiếm đạo truyền thừa. Khí tức trở nên càng thêm cường đại. Ai, rốt cục tự do, tìm tới tốt như vậy người thừa kế. Ngài cũng có thể nghỉ ngơi đi. Thu nữ mặt lộ vẻ hồi ức thần sắc, sau đó lại là đắng chát cười một tiếng, có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Thu nữ không nói thêm gì nữa. Đối An Lâm bọn người cáo biệt, rời đi rồi thu chi cung. Hứa Tiểu Lan tràn đầy phấn khởi lôi kéo An Lâm đi hướng đông chi cung. An Lâm tự hào nhất kiếm đạo bị đả kích về sau, trạng thái tinh thần theo Đại Bạch có so sánh. Một cái là kiếm đạo tôn nghiêm bị thương, một cái là nam nhân tôn nghiêm bị thương. Bọn hắn đều nhớ qua yên lặng một chút. Bọn hắn tại Đông Chi Cung gặp được tóc bạc bồng bềnh Đông Nam. Cái này Đông Nam mở màn chính là một câu: nhân sinh tịch mịch như tuyết, ai đến thắp sáng ta người tịch mịch sinh. Sau đó hắn liền bị dường như phượng hoàng cao quý sinh đẹp Hứa Tiểu Lan mê đảo rồi. A, người tựa như một mồi lửa, hòa tan lòng ta. Vị này cô nương xinh đẹp, người nguyện ý tiếp nhận ta xương chi truyền thừa sao? Mở miệng liền đưa truyền thừa. An Lâm cùng Đại Bạch Tiểu Sửu trực tiếp mộng. Hứa Tiểu Lan lại là nghiêm túc lắc đầu. Ta không muốn, ta thuộc hòa. Người đây liền không hiểu được, băng cùng hỏa vốn là không mâu thuẫn, ngược lại là lẫn nhau liên hệ. Một chỗ đem tất cả hàn ý bỏ đi, đó chính là hỏa. Đông Nam nghiêm túc giải thích nói. Sau đó ba lạp nói một tràng. Hứa Tiểu Lan bị dỗ đến cuối cùng đồng ý tiếp nhận cái này xương chi truyền thừa. Trong lòng bàn tay dung nhập rồi một giọt tảng băng. Nàng mặc dù không quá tin tưởng Đông Nam lời nói, nhưng là cũng căn cứ không cần thì phí nguyên tắc, miễn cưỡng nhận phần này truyền thừa. Hứa Tiểu Lan đạo hữu, để lại cái truyền âm phù thôi. Đông Nam ánh mắt nóng bỏng mở miệng nói, ta không muốn, về sau hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Hứa Tiểu Lan dứt khoát cự tuyệt. A, ta liền thích người loại này như lửa tính cách. Đông Nam ôm ngực, cảm thấy tâm lại muốn bị hòa tan. Vậy ta rời khỏi nơi này trước rồi. Lần sau gặp nhau, ta sẽ để cho ngươi yêu ta. Đông Nam không biết xấu hổ nói xong câu đó về sau, liền lưu luyến không rời bay khỏi Đông Chi Cung. Đến tận đây đến cuối cùng, Đông Nam đều không cùng An Lâm, Tiểu Sửu, Đại Bạch nói một câu. Bọn hắn bị xem như không khí. Ha ha, giống như cái này xương chi truyền thừa thật là có điểm dùng. Tại băng thiên tuyết địa chiến đấu, có thể làm cho mình hỏa diễm mức độ lớn nhất, không bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Hứa Tiểu Lan một mặt kinh hỉ, nàng lôi kéo An Lâm tay, tiếp tục hướng một cái khác cung điện đi đến. Loại nhịp điệu này không tệ. An Lâm vuốt vuốt mặt mình, rốt cục nhịn không được nhả rãnh nói. Tiểu Lan, cái này Đông Nhật Long mộ có phải hay không là ngươi nhà mở? A, Hứa Tiểu Lan nhìn một cái An Lâm, sau đó lĩnh ngộ được An Lâm ý tứ, khoát tay áo, cười nói, có thể là ta theo cái này Long mộ so sánh hữu duyên đi. An Lâm nghiêm túc gật đầu, duyên, tuyệt không thể tả. Hai người tới cái thứ năm cung điện, cái cung điện này tên là Một Năm. Một năm có bốn mùa, cung điện này có thể hay không cùng trước đó mấy cái kia cung điện có liên hệ? Hứa Tiểu Lan nhìn qua phía trước cung điện, có một ít kích động, hẳn là đi, lại hoặc là vẻn vẹn bởi vì Long mộ chủ nhân văn nghệ bệnh phạm vào, cho nên mới dạng này mệnh danh. An Lâm cũng không xác định, dù sao là muốn đi vào nhìn qua sau mới biết được. Đẩy cửa vào, hai người nhìn thấy chính là một tên nhẹ nhàng như quân tử nam tử trung niên. Hắn nhìn thấy hai người sau khi đi vào, chủ động chào hỏi, hoan nghênh hai vị đạo hữu đi vào. Một năm, đồng thời cũng chúc mừng các ngươi thu được xuân hạ thu đông truyền thừa. Ta gọi Niên Quân, có thể biết bọn hắn thu được còn lại 4 cái cung điện truyền thừa. Nói không chừng người này thật là lão đại. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thấy thế cũng là bắt đầu giới thiệu một lần chính mình. Sau đó có một ít cung kính nhìn qua nam tử trước mặt. Bọn hắn không sai biệt lắm đoán được cái này Long Mộ nước tiểu tính rồi. Mỗi cái cung điện thiết lập một cái người thủ mộ. Sau đó người thủ mộ tự mình lựa chọn người thừa kế tuyển. Thần âm ứng long một sợi khí cơ chỉ cần không cự tuyệt người kia. Như vậy thì có thể hoàn thành truyền thừa. Người thủ mộ cũng có thể thu hoạch được tự do. Những người này ra đề mục phương thức thiên kỳ bách quái. Có cho hay không ngươi kế thừa giống như cũng đều xem tâm tình. Điểm này có thể từ phía trước 4 cái thủ mộ kỳ hoa suy đoán đạt được. Niên Quân nhìn giống như là so sánh trầm ổn nam nhân. Cũng so sánh có boss phong phạm. Hắn nghe được đám người sau khi giới thiệu. Ôn hòa cười một tiếng. Tứ quý cung truyền thừa so cầm tinh cung truyền thừa đều muốn ưu tú rất nhiều. Làm sao trước hai nhóm tu sĩ bị thiên chi cung mê hoặc. Xinh xinh bỏ qua cái này truyền thừa. Các người có thể chống cự lại thiên cung thánh quang dụ hoặc. Từng bước một tiến lên. Cái này rất tốt. An Lâm nháy nháy mắt. Nguyên lai hắn thảm thức vơ vét phương châm như thế có học vấn sao? Như vậy trong các ngươi cái nào mấy vị? Ai thu được xuân hạ thu đông truyền thừa đâu? Niên Quân nhìn về phía An Lâm. Hứa Tiểu Lan, Đại Bạch cùng Tiểu Sửu 4 người. Có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Hứa Tiểu Lan đi về phía trước một bước. Có chút ngượng ngùng cười cười. Niên Quân nhẹ gật đầu. Tiếp tục xem hướng đám người. Một trận ngắn ngủi trầm mặc. Niên Quân gặp những người còn lại không có phản ứng. Không khỏi hỏi. Không có. Hứa Tiểu Lan nghiêm túc gật đầu. Đạt được truyền thừa chỉ một mình ta. Niên Quân khóe miệng có chút co lại. Xuân hạ thu đông ngươi toàn bộ được. Hứa Tiểu Lan mặt đỏ lên. Liền chính nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn gật đầu. Đây là cỡ nào kỳ diệu duyên phận. Niên Quân nhìn trời cảm thán. An Lâm giờ phút này thật muốn đi theo phụ họa một phen. Đại lão ngươi xem một chút. Hứa Tiểu Lan đều cầm nhiều như vậy truyền thừa. Tiếp xuống truyền thừa. Cái kia cho chúng ta tiểu đệ nếm thử đi. Niên Quân nhìn qua Hứa Tiểu Lan. Mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng. Ta vốn đang dự định để các ngươi thu hoạch được xuân hạ thu đông truyền thừa người. Cạnh tranh lẫn nhau tỉ thí một chút. Quyết ra sau cùng người chiến thắng. Hiện tại cũng tốt. Đều tập trung ở trên người một người rồi. Mà lại người này. Thần âm khí cơ vậy mà đều không có cự tuyệt. Đây là hoàn chỉnh 4 mùa. Hứa Tiểu Lan đạo hữu. Cái cung điện này 4 mùa hồn ngọc liền cho ngươi. Nói. Niên Quân lấy ra một cái chảy xuôi lục hoàng đỏ trắng 4 loại nhan sắc bảo thạch. Đưa cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan ngơ ngác tiếp nhận 4 mùa hồn ngọc. Trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Đây là truyền thừa biến thành đưa bảo vật hình thức sao? Cảm giác cũng thật không tệ. An Lâm hai mắt trừng trừng. Bờ môi run rẩy, tim dường như bị đâm nhất kiếm. Cái này mẹ nó lại là cái gì tình huống? Rõ ràng chuyện gì cũng không có làm. Liền trực tiếp đưa bảo vật. Sau đó, hai mắt của hắn bắt đầu trở nên có một ít mờ mịt. Ta là ai? Ta tại sao lại muốn tới cái này? Ta tới đây ý nghĩa là cái gì? Hắn cảm thấy mình ngoại trừ ở chỗ này xung làm khiếp sợ người qua đường nhân vật. Giống như nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, mà lại hoàn thành đến cũng không tệ lắm. Niên Quân quay đầu, nhìn một cái Hứa Tiểu Lan, cười nói, ta cũng nên đi, sau này còn gặp lại. Nói xong, Niên Quân liền đằng không mà lên, rời đi rồi cái cung điện này. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu đã thành thói quen loại này phát triển. Một mặt lạnh nhạt cùng nhận mệnh, ta cảm thấy hạt châu này. Đem ta lực lượng của thân thể đều khiên động rồi ai. Hứa Tiểu Lan con mắt sáng tỏ, mở miệng nói ra, đồng thời, trong tay nàng bốn mùa hồn ngọc, bộc phát ra bốn loại khác biệt quang mang, sáng chói lóa mắt. Một lát, nàng sắc mặt đại biến. A, ta cảm giác được lực lượng trong cơ thể giống như tại dung hợp, tại tăng vọt. An Lâm nghe vậy bắt đầu lo lắng, gấp giọng nói, Tiểu Lan, trước ổn định, phát hiện có chỗ nào không thoải mái sao? Hứa Tiểu Lan gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, tựa hồ có chút đau đớn. Cái này khiến An Lâm trong lòng căng thẳng. Đại Bạch cùng Tiểu Sửu cũng là 10 điểm lo lắng vây quanh. Tiểu Sửu cảnh giới tối cao, là nửa bước hóa thần. Nó đang muốn thay Hứa Tiểu Lan bắt mạch. Hứa Tiểu Lan liền phất tay cự tuyệt. Hứa Tiểu Lan biến thành tĩnh tọa tư thế, nhẹ nhàng lắc đầu, đừng lo lắng, ta không sao, ta chỉ là cảm giác, ta muốn đột phá. An Lâm, ngoặc kép, Đại Bạch, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.